Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 305, 4 lớn cấp 9. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái này hai người chính giữa vậy đạo lùn một chút bóng người. Lưu Kiệt rất là quen mắt, không phải là Pharaoh truyền nhân Alam sao? Alam vậy một bản quấn đầy băng vải trên mặt. Chỉ lộ ra một đôi mắt, giờ phút này, hắn cặp mắt chính giữa lộ ra chút kinh ngạc. Lưu Kiệt đi lên trước, nhiệt tình chào hỏi, A Lam, một năm không gặp, ngươi lại cao hơn mà. Một năm trước thấy A Lam thời điểm, hắn còn chỉ có 15 tuổi, một năm trôi qua cao hơn rất nhiều. A Lam trong mắt chút kinh ngạc rất nhanh liền tản đi, băng vải hạ truyền ra thanh âm nặng nề. Ừ, ngươi sống lại, rất thần kỳ, Lưu Kiệt lúng túng cười một tiếng. Xem ra, ngươi tính cách vậy càng thêm lãnh đạm đây. Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt cảm giác một đạo từ Alam sau lưng phát ra. Rơi ở trên người mình, bị tia mắt kia để mắt tới. Lưu Kiệt có một loại cả người một cảm giác lạnh. Không sai, không phải cảm giác lạnh như băng, mà là lạnh rơi cảm giác. Giống như là chết đi sau đó, thân thể mất đi nhiệt độ, một đạo hơn nữa thanh âm nặng nề vang lên, ngươi chính là Lưu Kiệt sao? Thật là làm người ta kinh ngạc à, tộc ta vong linh bí pháp, cũng không có như vậy hiệu quả, ngươi cả người cũng là sinh cơ, vọng hài giả thân hình xuất hiện ở Lưu Kiệt sau lưng, cung kính hướng Alam sau lưng phương hướng một nhóm lý, vua Pharaoh. Cùng ngành người đi tới hoa hạ, giờ phút này, Alam sau lưng người nọ hoàn toàn đi ra, hắn thân hình cao lớn, nhưng cả người lối ăn mặc và Alam cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ lộ ra một đôi thâm thúy ánh mắt, người này chính là Ai Cập hôm nay thế hệ này vua Pharaoh sao? Lưu Kiệt trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Ai Cập phương diện lại là vua Pharaoh tự mình đến sân. Vua Pharaoh thanh âm nghe không ra có gì tình cảm, chỉ là đặc biệt bình thản dụng sự trước đã học qua tiếng Hoa nói. Nếu như không phải là bởi vì vực sâu thế giới sự việc, lão hủ chỉ sợ cả đời cũng không biết bước lên hoa hạ đất đai đi. Bất quá, bây giờ gặp được Lưu Kiệt, lão hủ trong lòng rất kinh ngạc. Ta từng suy đoán Lưu Kiệt sống lại có phải hay không cũng là nào đó vong linh bí pháp. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn cả người tràn đầy sức sống. Ta thật bất ngờ, Lưu Kiệt trong lòng ngầm ám than khổ. Ngài như vậy vân đạm phong khinh, kia có một chút kinh ngạc dáng vẻ à. Bất quá vua Pharaoh nói để cho vọng hải giả chính là trầm mặc. Một chút, hồi lâu sau đó, vua Pharaoh khoát tay áo nói. Không cần lo lắng cái gì, lão hủ lần này tới. Thuần túy vì vực sâu thế giới sự việc, ta cũng không hy vọng cái loại đó kinh khủng tồn tại cuối cùng được thả ra. Lưu Kiệt bí pháp là rất lợi hại, nhưng là lão hủ rõ ràng, cái loại đó tầng thứ bí pháp, cho dù là lấy lão hủ bây giờ tầng thứ, cũng là không thể chạm đến. Hoa hạ, thật sự là đầm rồng hang hổ à, vọng hải giả có chút xấu hổ nói. Ngài đối với tiếng Hoa nắm giữ không tệ, đều biết dùng thành ngữ. Vừa lúc đó, hai đạo thiết giáp tiếng va chạm âm truyền tới, theo mà đến còn có tiếng bước chân trầm ổn. Đi ở trước đầu là một tóc vàng kỵ sĩ Adam. Một năm thời gian trôi qua, hắn khí tức trên người lại đổi mạnh không ít. Đồng thời, trên người hắn khôi giáp tựa hồ và trước kia bất đồng. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình xem qua một mắt sau đó. Hiểu được kỵ sĩ căn cứ bất đồng cấp bậc sẽ mặc bất đồng khôi giáp. Nơi này cấp bậc nói cũng không phải là thực lực cấp bậc, mà là tương tự với Hoa Hạ Liên minh người năng lực cấp A cấp B loại này cấp bậc. Adam trên người là bí ngân khôi giáp, tượng trưng cho tương tự với Liên minh người năng lực thành viên cấp A cấp bậc. Mà ở sau lưng hắn trung niên kia người, trên người mặc chính là tinh vàng khôi giáp, tản ra ma lực sáng bóng, Đây là một cái tương đương với thành viên cấp S đại kỵ sĩ. Hai vị kỵ sĩ trên mặt có giống nhau ký hiệu tính mỉm cười. Ta nghĩ Lưu Kiệt tiên sinh sống lại nhất định là bởi vì bị thần chúc phúc. Adam sau lưng đại kỵ sĩ vừa nói, hướng Lưu Kiệt nói, Lưu Kiệt tiên sinh, ngươi tốt, ta là giáo đình đại kỵ sĩ Trác, một vị người năng lực cấp 9, thực lực siêu cường đại kỵ sĩ. Như vậy lễ phép hướng Lưu Kiệt tự giới thiệu mình, Lưu Kiệt tự nhiên vậy rất lễ phép gật đầu cười, ta là Lưu Kiệt, vọng hải giả vậy đi tới, Trác kỵ sĩ, hoan nghênh ngài. Trác rất khách khí và vọng hải giả chào hỏi, lại qua hướng đi vua Pharaoh thi lễ. Vua Pharaoh ở ba vị người năng lực cấp 9 chính giữa bối phận cao nhất, dĩ nhiên là lấy hắn vi tôn. Lưu Kiệt và Adam xa cách đã lâu, và Alam còn có Thu Tĩnh bốn người tụ chung một chỗ nói chuyện với nhau đứng lên. Ba vị người năng lực cấp 9 bây giờ mặc dù riêng mình văn hóa tín ngưỡng hoàn toàn không cùng, nhưng là ở vực sâu thế giới chuyện này trước mặt, mọi người đều là cùng kẻ thù. Mấy người lẫn nhau chuyện trò liền một hồi sau đó, vọng hải giả nói, chư vị, vực sâu thế giới hiểm ác vô cùng. Ước chừng bọn ta ba vị người năng lực cấp 9, sợ rằng còn không phải là rất đủ xem. Cho nên lần này đảo quốc cấp S nhẫn giả Hatake Kotaro tiên sinh cũng biết và ta cùng chung đi. Vọng hải giả vừa dứt lời, một đạo khói mù từ dưới đất dâng lên, ngưng tụ thành một bóng người. Hắn người mặc nhẫn giả trang phục, có thể thấy hắn giữa eo treo khổ không và trong tay kiếm. Trên mặt còn mang một cái vẽ văn lộ mặt nạ, cấp S đặc biệt thượng nhẫn. Hatake Kotaro, tố lên, nhiệm vụ lần này, ta tất muốn đoạt lại thanh khí 8 xích quỳnh câu ngọc. Hatake Kotaro ngắn ngủi tự giới thiệu mình sau đó, vậy rất lễ phép và mỗi một người chào hỏi. Tham gia nhiệm vụ lần này nhân viên toàn bộ tập trung đông đủ. Tổng cộng 8 người, 4 vị người năng lực cấp 9, Ai Cập hiện đảm nhiệm vua Pharaoh, Âu Châu giáo đình đại kỵ sĩ Trác, nước Nhật cấp S đặc biệt thượng nhẫn Hatake Kotaro, cùng với Hoa Hạ vọng hải giả Cơ Thương Hải. Còn có chính là Lưu Kiệt, bọn họ 4 cái đều đã đi qua một lần người. Vọng hải giả ở nhiệm vụ lần này chính giữa có chủ này đạo địa vị. Hắn mở miệng nói, chư vị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau sớm lên đường đi phi thuyền đi. Không biết còn có vấn đề gì hay không? Vua Pharaoh siết quả đấm một cái nói, không vấn đề gì, lên đường đi, định muốn đoạt lại chúng ta thánh khí Pharaoh vàng quan và duy độ cửa. Lấy tế đệ nhất vua Pharaoh ở trên trời vĩnh hằng yên nghỉ. Có 4 vị người năng lực cấp 9, còn có Lưu Kiệt cái này không phải người năng lực cấp 9 thành viên cấp S ở trong đội ngũ. Lần này tiến vào Phi Châu, hoàn toàn không cần Lưu Kiệt bọn họ lần trước tiến vào như vậy phiền toái. Còn nghĩ đủ phương cách muốn ngụy trang mình. Một năm trước, Alam liền cho thấy cực kỳ ưu tú che giấu hơi thở năng lực. Mà ngày nay, lại là lại vua Pharaoh tại chỗ, che giấu hành tung sự việc hoàn toàn không cần lo lắng. Có vua Pharaoh ẩn núp, có thể nói toàn bộ trên trái đất cũng không có mấy người có thể nhìn thấu. Lại lần này chặng đường cũng là quốc gia tổ chức an bài, trực tiếp phái một chiếc mới tinh nghiên cứu linh năng máy bay chiến đấu, lại mang theo dành riêng phi công vậy phiền toái. Cho nên chiến đấu cơ này trực tiếp giao cho Lưu Kiệt mở ra. Lưu Kiệt ước chừng dùng vạn năng quét hình nhìn một cái, liền có thể ung dung cưỡi linh năng chiến đấu cơ. Hơn một giờ sau đó, linh năng máy bay chiến đấu liền đi tới Hắc Na trong biên giới trên bầu trời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/nối-chuyện-nối-ky-gạch-chéo-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.